Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 207, tìm ra hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi hơi sững sờ một thoáng, nhưng ngay lập tức nhớ lại sư tỷ từng được Lâm Độc Bà nhắc đến. Kẻ từng thảm sát cả nhà rồi phản bội sư môn. Loại hành vi táng tận lương tâm này, quả thực rất phù hợp với người cô mẫu mà Sở Lương Thần vừa nói đến. Nghe thấy hai người phía sau đột ngột dừng bước, Sở Lương Thần có chút kinh ngạc quay đầu lại. Con rắn xanh Mộ Hỉ kia dường như cũng có linh tính, lặng lẽ quay đầu nhìn theo chủ nhân. Ánh mắt của người và rắn giao nhau, lạnh nhạt như nhau, không phải nói là lạnh lẽo. Vậy cô mẫu ngươi làm thế để làm gì? Cố Thẩm Vi tiến lên hỏi thẳng. Sở Lương Thần lúc này mới như bừng tỉnh, trong lòng hoảng hốt, vội vàng nhìn Cố Thẩm Vi đầy lo lắng. Cố đại nhân, không phải ta vô tình vô nghĩa. Từ nhỏ ta đã sống nương nhờ nhà người khác, chưa từng gặp mặt phụ mẫu. Khi tận mắt nhìn thấy họ, cảm giác đầu tiên không phải là bi thương, mà là sợ hãi. Lúc ấy ta quay đầu bỏ chạy. Cô mẫu đã mang ta đến xem bí mật ấy, nghĩa là đã nảy sinh sát tâm. Nhưng ta hoàn toàn không phải đối thủ của bà ấy, nhanh chóng bị bắt trở lại. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía con rắn xanh dưới đất. Con rắn dường như cảm nhận được tâm tình của chủ, quay lại quấn quýt bên ống quần hắn một lúc, sau đó lại tiếp tục trườn đi về phía trước. Sở Lương Thần ngây người nhìn theo, ba người lại tiếp tục bước đi. Lúc đó ta nghĩ mình chết chắc rồi, liền hỏi bà ta vì sao phải làm như vậy. Bà ấy nói phụ mẫu ta là hạng người giả nhân giả nghĩa, lúc nào cũng chê trách bà ấy tính tình hung hăng, thủ đoạn tàn độc, còn đi học mấy thứ độc thuật giết người vô tội. Hai huynh muội từ nhỏ đã như nước với lửa, càng lớn càng chẳng ưa gì nhau. Sau này, cô mẫu đem lòng yêu một người, nhưng mối nhân duyên ấy lại bị phụ thân ta phá hỏng, vậy nên mới có những chuyện về sau. Sở Lương Thần nói tới đây, trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng năm ấy. Mọi chuyện đã trôi qua rất lâu rồi, từ khi hắn thu nhận Vương Cảnh 3 năm trước, ký ức ấy gần như chưa từng bị khơi lại lần nào. Cô mẫu hận họ, cũng hận cả ta. Bà ấy nuôi ta chỉ để biến ta thành một kẻ giống hệt như bà ấy, loại người mà phụ thân ta hận nhất. Vừa nói, hắn vừa khẽ lắc lắc chiếc xích sắt trên tay, cười khổ, xem ra bà ấy đã thành công rồi. Cố Thẩm Vi lắc đầu, bà ta gần thành công, nhưng rồi ngươi gặp được Vương Cảnh, đến thời khắc cuối cùng, bà ta lại thất bại. Đồng tử Sở Lương Thần run lên, khẽ gật đầu, trong mắt dường như cũng có chút nhẹ nhõm. Sau khi nói xong những lời ấy, bà ta ném ta vào hố rắn. May mà ta có chút thiên phú về điều khiển rắn, ta không biết bản thân đã vật lộn bao nhiêu ngày trong đó, cuối cùng vẫn trốn ra được. Lúc ta ra ngoài, trong viện không còn một bóng người. Phụ mẫu ta chết trên ghế nằm, còn cô mẫu thì đã biến mất không tung tích. Ta an táng họ xong, rồi rời khỏi nơi đó, bắt đầu sống một mình. Ban đầu sống trong nơm nớp, nghĩ rằng cô mẫu sẽ quay lại giết ta. Nhưng từ đó về sau, ta chưa từng gặp lại bà ta nữa. Nghe đến đây, Cố Thẩm Vi không khỏi cảm thán. Ngươi có biết tên thật của cô mẫu mình không? Sở Lương Thần lắc đầu, không biết, ta chỉ gọi bà ấy là cô mẫu. Nói rồi, hắn dừng bước, con rắn xanh kia dẫn đường suốt quãng, giờ đây đã dừng lại trước một cánh cổng nhỏ. Xung quanh yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi. Trước mặt là một nhà nông có phần tiêu điều sơ xác, những bức tường đất loang lổ, chỗ còn chỗ mất, vết tích thời gian in hằn khắp nơi. Bên ngoài sân có hàng rào tre bao quanh, trên rào leo đầy dây hoa bìm bìm. Hoa bìm bìm chỉ nở vào sáng sớm, giờ này đều đã cuộn tròn lại, lác đác điểm xuyết như sao xa giữa bóng đêm. Bên trong sân bừa bộn vô cùng, rau khô phơi nắng rải đầy đất, cây sào phơi áo cũng bị xô ngã, quần áo rơi rụng tán loạn, nằm lộn xộn trên mặt đất chưa có ai nhặt lên. Cố Thẩm Vi đưa mắt nhìn quanh, gần đây chỉ có mỗi một căn nhà này, những hộ khác đều ở xa hơn rất nhiều. Nàng khẽ hít một hơi, ngửi thấy mùi máu nhè nhẹ lẫn với mùi tanh hôi chưa tan hết, quẩn quanh đầu mũi, khiến người ta thấy vô cùng khó chịu. Lông mày nàng nhíu lại, liếc nhìn chiếc xích sắt đang khóa ở cổ tay Sở Lương Thần. Vì là lúc nghỉ ngơi ban đêm, quan sai áp giải đã tháo bỏ gông cùm cho hắn. Cố Thẩm Vi ra hiệu bằng tay với Sở Lương Thần, sau đó khẽ nhún người nhảy thẳng vào sân. Cửa bếp bên hông tối om đang mở hé, khóe mắt nàng khẽ liếc sang, thấy mấy thi thể nằm vắt ngang dọc dưới chân lò nấu. Nhìn sơ qua có vẻ là một nhà năm người, một đôi vợ chồng trẻ, hai lão nhân và một đứa bé chừng 3-4 tuổi. Tim Cố Thẩm Vi khẽ thắt lại, lửa giận bùng lên trong lòng. Nghĩ đến đây, nàng chẳng buồn nhẹ tay nhẹ chân nữa, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, tung một cước đá văng cửa chính của gian phòng chính. Cửa gỗ nhà nông vốn không chắc chắn, làm sao chịu nổi một cước này của nàng. Rầm một tiếng, cả cánh cửa đổ sụp xuống, mấy viên gạch đất xây tường cũng rơi lả tả. Ngôi nhà vốn đã siêu vẹo nay càng thêm nguy cơ nghiêng ngả, chẳng khác nào một căn nhà hoang sắp đổ. Khóe môi Cố Thẩm Vi giật giật, đột nhiên không dám quay đầu lại. Nhỡ đâu sau này Hàn Thời Yến sẽ gọi ta là Cố Châu Điên. Trong đầu nàng nảy lên ý nghĩ ngớ ngẩn, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, bước vào trong gian nhà. Thấy ngay giữa phòng, trên chiếc ghế đặt chính giữa, có một nữ tử đang ngồi. Nàng ta mặc một chiếc váy lụa màu xanh biếc, trông chừng 17-18 tuổi, trên khuôn mặt có nét tương đồng Sở Lương Thần. Dù là thân nữ nhi, nàng lại khoác trên người chiếc áo bào giống hệt Triệu Cần. Hai mắt nàng trợn trừng, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Cố Thẩm Vi nhận ra mặt nàng, rốt cuộc thì mới sáng hôm nay thôi. Nàng còn thấy bức họa chân dung người này trong dương hành lý của Hàn Thời Yến. Nữ tử đã chết kia chính là cô nương bán trà xuất thần nhập quỷ, được vẽ lại từ lời kể của nhân chứng sống trong vụ án, và cũng là người được ghi trong hồ sơ vụ án. Trước ngực nàng bị đâm mấy lỗ thủng, máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo. Cố Thẩm Vi dựng tai lên lắng nghe động tĩnh, cảnh giác đảo mắt nhìn quanh. Gian phòng chính không lớn, bên trong chẳng có bao nhiêu đồ đạc ra hồn, liếc một cái là thấy hết, căn bản không có chỗ nào để ẩn nấp. Nàng thầm nghĩ, sắc mặt trầm xuống, khẽ ra hiệu tay cho Hàn Thời Yến và Sở Lương Thần đang đứng ngoài sân. Hàn Thời Yến bước tới trước cửa phòng, cũng dừng chân lại, đưa mắt nhìn về phía gian bếp, khẽ thở dài một hơi. Hắn vừa dừng lại, Sở Lương Thần liền lập tức xông vào, đồng tử hắn co rút mạnh, thất thanh kêu lên, không sai, chính là cô mẫu ta, trong ký ức của ta, dung mạo bà ấy chưa từng thay đổi, năm này qua năm khác ta lớn dần, mà bà ấy thì mãi không đổi, bà ta biết thuật dịch dung, nên mới như vậy, bà ta đã bị người ta sát hại, mà hung thủ đã rời đi từ lâu rồi. Chắc là sau khi đưa Lưu Phù về doanh trại, bà ta điều rắn tấn công rồi thừa dịp hỗn loạn rời trại, trở về nơi này, sau đó bị GTCST. Cố Thẩm Vi vừa nói, vừa tiến lại gần, cẩn thận quan sát vết thương trên ngực thi thể. Giờ đang là nửa đêm, tuy có ánh trăng nhưng không đủ sáng. Nàng đang định tìm cách nhìn rõ hơn, thì thấy Hàn Thời Yến chẳng biết đã lấy ra gậy đánh lửa từ lúc nào, châm sáng đèn dầu trong phòng. Hung khí gây án rất có thể là Nga Mi Thích. Cố Thẩm Vi quay sang nhìn Hàn Thời Yến. Dù hắn không nói thẳng, nhưng trong đầu cả hai đồng thời hiện lên cùng một cái tên. Miên Cẩm, Cách Chương.